Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, 245 bất luận đối thủ là người nào. Người rảnh rỗi dừng bước. Đây là một cái cảnh cáo tín hiệu. Một điểm này Usopp vô cùng rõ ràng. Cút ngay. Chấm ngoặc kép. Giọng đạm nhiên. Đối với núi nhỏ giống nhau to lớn cự nhân tộc, nhìn hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng là đối với. Đúng. Usopp mà nói. Thân cao thấp nhưng quyết định không thứ gì. Những thứ này cự nhân tộc xem ra giống như là bị đày tới nơi này chuộc tội. Mà còn trên mặt mỗi người đều có màu sắc thức ăn. Bất quá cũng không phải kia loại dinh dưỡng không đầy đủ màu sắc thức ăn. Phụ cận đây thành trấn. Phần lớn công hiệu là vì cái này cây bảo thụ Adam tồn tại mới thành lập. Trong thành trấn mọi người. Không chỉ có phải chiếu cố bảo thụ Adam an nguy. Tự nhiên cũng phải phụ trách những thứ này cự nhân tộc thức ăn. Coi như là cự nhân tộc khẩu vị kinh người. Nhưng là cũng xa xa còn chưa đạt tới sẽ tạo thành dinh dưỡng không đầy đủ mức độ. Có lẽ đối với nhân loại bình thường mà nói, có lẽ một cái cự nhân tộc cần tiêu hao khổng lồ nguyên liệu nấu ăn. Thật sự là quá mức khó khăn. Chớ nói chi là nơi này cự nhân tộc hiển nhiên không chỉ một. Nhưng là đối với đồng dạng là cự nhân tộc những người khác mà nói, lấy được cơ bản thức ăn là lại đơn giản bất quá sự tình. Ai kêu cự nhân tộc trời sinh liền so với bình thường người mạnh mẽ quá nhiều đây. Cho nên những thứ này vòng ngoài cự nhân tộc trên người biểu hiện ra màu sắc thức ăn. Hẳn không quá có thể là bởi vì thức ăn không đủ đầy đủ tạo thành. Tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, giống các ngươi như vậy tìm chết ra hỏa. Ta hàng năm đều phải gặp phải mấy chục lần. Chấm ngoặc kép, ta khuyên ngươi, vẫn là rời đi nơi này đi. Đừng nữa tiếp tục đánh Adam chủ ý. Ta có thể cảm giác ngươi rất mạnh. Chấm ngoặc kép. Nhưng là coi như ngươi đột phá chỗ này của ta. Phía sau. Chấm ngoặc kép. Cự nhân tộc tựa hồ cũng không có bởi vì Usopp không tốt lắm nói tức giận dáng vẻ. Hơn nữa bắt đầu khuyên can Usopp đừng nữa ý nghĩ ngu ngốc đánh bảo thụ Adam chủ ý. Cái này cự nhân tộc lớn nhất dựa vào. Tựa hồ là phía sau hắn bên trong. Còn có cái gì càng đáng sợ hơn đồ vật tồn tại. Nói đến cái vật kia thời điểm. Cái này cự nhân tộc rõ ràng có chút lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Nơi này cách bảo thụ Adam rễ cây vị trí. Vẫn là có khoảng cách nhất định. Nhưng là người mang xiềng xích hắn. Vẫn là có thể trở lại sâu bên trong đi. Usopp lúc này mới phát hiện. Ở vòng ngoài những thứ này cự nhân tộc trên người xiềng xích. Tựa hồ đều là giống nhau chiều dài. Cùng Usopp nói chuyện cái này cự nhân tộc. Hẳn là phát triển xiềng xích lớn nhất chiều dài người. Ha ha, lại còn có sự phân chia mạnh yếu. Rất rõ ràng, bảo thụ Adam thỉnh thoảng liền sẽ phải chịu phần tử ngoài vòng luật pháp quấy rầy. Có thể được lưu đày tới nơi này lính gác bảo thụ Adam hiển nhiên không phải là cái gì người yếu. Nhưng là trong đó tự nhiên có sự phân chia mạnh yếu. Vì tránh miễn tạp ngư quấy rầy, rất nhiều cường giả liền không nữa sẽ đi đến lính gác bên bờ giải đất. Nói cách khác, nơi này càng đi vào bên trong, trên lý thuyết gặp phải tay giỏi, cũng liền càng ngày sẽ càng cường. Đây cũng là vì cái gì? Tầm mắt đạt tới chỗ cự nhân tộc, bị thương tình huống nhìn có bộ phận đều là gần đây mới tạo thành dáng vẻ. Mà càng thâm nhập khu vực, cự nhân tộc trên người vết thương rõ ràng giảm rất nhiều. Hoặc có lẽ là gần đây mới tăng thêm vết thương giảm rất nhiều. Những thứ kia cự nhân tộc, bây giờ đối với Usopp bọn họ đến, cũng không có hứng thú gì dáng vẻ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Usopp bọn họ chỉ có hoàn toàn đột phá trước mặt mình sau phòng tuyến, mới sẽ để cho bọn họ coi trọng. Cự nhân tộc nhưng là nhất là tôn trọng sức chiến đấu chủng tộc. Đa tạ hảo ý, chấm ngoặc kép, nhưng là, xin lỗi. Chỗ sâu nhất vị trí. Ta đi vào định. Usopp đối với cái này cái nhìn phi thường khỏe mạnh cự nhân tộc. Vẫn tính là tương đối có hảo cảm. Dù sao người ta vẫn là nhắc nhở Usopp bên trong rất nguy hiểm. Nhìn ngươi vết thương trên người. Gần đây mới thêm mấy đạo. Chấm ngoặc kép. Ta khuyên ngươi chính là tránh ra được. Ngươi. Căn bản không phải ta đối thủ. Usopp dùng ngón tay lấy ra lỗ tai. Hắn cũng không có nói láo. Cái này cự nhân tộc, tại một ít thời điểm, thậm chí ngay cả để cho Usopp ra tay dục vọng cũng không có. Cái này không biết tên phía ngoài nhất cự nhân tộc nghe xong Usopp nói sau đó. Trong ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần trịnh trọng thần sắc xen lẫn ở trong đó. Ánh mắt sáng quắc nhìn trước người thon nhỏ Usopp bản thân. Nếu cảnh cáo không có tác dụng, như vậy ta cũng sẽ không nói nhiều. Người muốn đi vào ta không có ý kiến. Chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép, người gặp qua một cái cự nhân tộc tại trước mặt đối thủ nhường đường sao? Tựa hồ đã minh bạch Usopp quyết tâm cự nhân tộc. Ồm ồm vừa nói, nhưng là rất rõ ràng. Hắn không có trực tiếp tránh ra ý tưởng. Usopp trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ thất vọng cùng thư thái thần sắc. Hết thảy các thứ này đã là tại hắn như đã đoán trước. Cũng là tại hắn ngoài dự liệu. Trong dự liệu là bởi vì cự nhân tộc trời sinh chính là chiến sĩ dân tộc. Usopp trước nói chuyện, không khỏi có rất nhiều xem thường người hiềm nghi ở trong đó. Ngoài ý liệu hay là bởi vì Usopp nếu như có thể mà nói, không quá nghĩ đối với những người này động thủ, trừ phi là cần phải. Usopp mặc dù tiên đoán được như vậy kết quả, nhưng là rõ ràng đối với cái kết quả này không hài lòng lắm. Mới phải xuất hiện kể trên tâm tình. Đó thật đúng là xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đạp đi giao thiệp thất bại. Usopp là nhất định phải đi bảo thủ Adam chỗ sâu nhất. Không thể nào bởi vì như vậy một cái tiểu sự tình. Liền buông tha hắn vốn định. Hiện tại hắn trở nên càng ngày càng khăng khăng. Nhất là đối với hắn muốn đi làm sự tình. Có lẽ, đây là sau khi thực lực cường đại mọi người một cái chung nhau bệnh chung đi. Ầm ầm ầm, cái này phía ngoài nhất cự nhân tộc, là một cái tay phải cột một khối to lớn tấm thuẫn cự nhân tộc. Nhìn uy thế 10 phần dáng vẻ, bất quá Usopp cũng không có phát hiện hắn sử dụng hình dáng gì vũ khí. Không biết là đã hư hại, hay là hắn nguyên bản là không thiện trường sử dụng vũ khí. Đơn giản một quyền. Không có quá nhiều phù hoa cảm giác, giống như là hai cái dũng sĩ trong lúc đó đối quyền. Khác nhau là, Usopp quả đấm đánh vào cự nhân tộc to lớn trên tấm chắn. Sau đó, tên này cự nhân tộc, chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, liền bị đánh bay, hướng sâu bên trong bay đi. Đây không phải là hắn tự nguyện, mà là bị người giống như là đánh bay một miếng gỗ một dạng cảm giác. Mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, tên này cự nhân tộc chỉ kịp hướng Usopp còn duy trì gia quyền tư thế địa phương liếc mắt nhìn. Hơn nữa ở trong nội tâm âm thầm khiếp sợ thoáng cái. Liền nhanh chóng lâm vào hôn mê. Usopp hiện tại lực lượng khổng lồ biết bao. Coi như là đơn giản một đòn. Có thể xác định là, tên này cự nhân tộc hai tay khẳng định đã nhiều chỗ gãy xương. Mặc dù ngay từ đầu thời điểm, tên này tấm thuẫn cự nhân tộc. Liền không có cảm thấy mình có thể đánh bại Usopp, nhưng là đơn giản như vậy liền bị đánh bại, vẫn là cực lớn tiến công hắn tinh thần. Gãy xương to lớn xé cảm giác đau, cộng thêm hoàn toàn không cách nào chiến thắng cảm giác vô lực. Để tên này tấm thuẫn cự nhân tộc hoàn toàn mất đi phản kháng ý tưởng. Cũng chính bởi vì như vậy, đang không có mãnh liệt chiến đấu dục vọng thời điểm, hắn mới sẽ dễ dàng như vậy đã hôn mê. Không phải là bởi vì đầu bị cái gì công kích, chẳng qua là một loại bởi vì không cách nào nhịn được cảm giác đau, mà tự bảo vệ mình thân thể cơ chế mà thôi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Tyrua mặc dù là trong chúng ta coi như là yếu nhất tồn tại, chấm ngoặc kép, nhưng là làm sao có thể, dễ dàng như thế liền bị đánh bại, chấm ngoặc kép, huống chi còn là một cái nhân loại tiểu quỷ, chấm ngoặc kép. Trong thân thể hắn rốt cuộc tích xúc cường đại dường nào lực lượng. Thậm chí ngay cả cự nhân tộc cũng có thể đánh bay. Chấm ngoặc kép, bị Usopp đánh bại cự nhân tộc tên là Tyrua. Nhìn cùng Usopp suy đoán không có quá lớn mới vào. Hắn đúng là nơi này người thủ vệ trong. Yếu nhất tồn tại, Tyrua sau lưng cự nhân tộc. Tổng cộng là hai tên. Một tên tại to lớn trên ống khóa. Treo một thanh to lớn lưu tinh chùy. Mà một người khác bên người đứng sừng sững khổng lồ một thanh chiến phủ. Nhìn hàn quang gió mát, Tire War bị Usopp trong nháy mắt sau khi đánh bại. Trong tay lưu tinh chùy cự nhân tộc, hiển nhiên bị Usopp cự nhân khiếp sợ. Hắn căn bản không có gặp qua. Nhỏ yếu như vậy trong thân thể, ẩn chứa khổng lồ như vậy lực lượng. Thật là không tưởng tượng nổi nhân loại. Bảo thụ Adam mặc dù là thế giới chung nhau công nhận mạnh nhất chi thụ. Bất quá mạnh như Usopp như vậy tồn tại ra hỏa, giống nhau không sẽ đối với nó sinh ra hứng thú gì. Coi như là muốn rèn đúc chiến hạm, cũng không phải nhất định phải bảo thụ Adam vật liệu gỗ mới được. Bởi vì bọn họ điểm giống nhau chính là tôn trọng lực lượng. Mạnh hơn nữa thuyền bè, không có lực lượng nói, cùng giấy không có khác nhau chút nào. Nếu như không phải Usopp thấy bảo thụ Adam huyết điều, có lẽ Usopp như cũ sẽ đi tới nơi này. Nhưng là tâm tính lại hoàn toàn không phải giống nhau. Khi đó Usopp phỏng chừng chính là tới du lịch. Nhưng là có huyết điều, liền hoàn toàn khác nhau. Usopp thực lực bây giờ, phần lớn cũng đều là bởi vì sau khi chuyển kiếp bổ sung thêm thẻ hệ thống nguyên nhân, mới trở nên cường hãn như vậy. Cho nên đối với hết thảy có thể thăm dò thẻ đường dây bí mật, Usopp cũng sẽ không buông bỏ. Bất luận đối thủ là người nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.